Akun và Bekun, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun không hiểu nổi sao cha mẹ Bekun lại có thể đối xử với hắn như vậy được. Bekun da trắng chân dài, năm nào năm nấy cũng đứng nhất khối IQ thì càng không cần phải bàn đến. Có một đứa con trai như vậy ai mà không tự hào chứ? Bekun phát hiện Akun mấy ngày nay không tập trung học cho lắm. Bekun hỏi Akun sao thế? Akun cẩn thận nói. Quan hệ giữa cậu và cha mẹ dường như không tốt lắm. Bekun gật đầu. Bekun cúi đầu nghịch tay Akun nói. Bởi vì trong lòng họ con trai chỉ có thể làm chuyện mà con trai nên làm. Tớ thích điêu khắc vẽ vời xem hoạt hình. Họ cảm thấy tớ chỉ nên thích học mà thôi. Huống hồ tớ còn thích quần áo con gái. Trong mắt bọn họ con trai mà mặc đồ con gái là dị đoan. Akun cảm thấy đau lòng muốn chết. Akun ôm lấy Bekun. Vỗ vỗ lưng hắn. Cậu muốn làm gì? Chỉ cần không trái pháp luật thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Tớ sẽ mãi mãi thích cậu. Thích cậu cả đời. Cách chương.